Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384: Ngươi có lẽ có thể đánh bại chúng ta. Chương 130: Ngươi có lẽ có thể đánh bại chúng ta. Lần này trò chơi bối cảnh hiển nhiên là cùng Internet có liên quan, mà về sau nhiệm vụ chính tuyến cũng là Trương Hằng lần đầu gặp được, còn có thể hai chọn một. Bất quá hệ thống cho ra hai cái phương hướng rõ ràng trái ngược. Cho nên lần này một mình cạnh tranh hình thức nói theo một ý nghĩa nào đó ngược lại là càng giống trận doanh đối kháng, lựa chọn phương hướng khác nhau người chơi sẽ tự động trở thành đối thủ. Đương nhiên mặc kệ lựa chọn phương hướng nào, đầu tiên muốn làm đều là muốn trước tìm tới nhiệm vụ chính tuyến bên trong nâng lên cái kia gọi là Edward gia hỏa. Mà cân nhắc đến trên thế giới này gọi Edward người không có trăm vạn cũng có 10 vạn. Loại chuyện này giống như là mò kim đáy biển đồng dạng. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp xuống hẳn là có người nào có thể dẫn đạo hắn tìm tới Edward, hoặc là cho hắn một chút nhắc nhở. Trương Hằng tại sòng bạc bên trong cũng không có phát hiện cái khác hư hư thực thực người chơi người. Bất quá về sau áo Kazo hoàn toàn chính xác thành công đưa tới chú ý của hắn. Mặc dù hắn tại ăn mặc bên trên tiến hành một chút ngụy trang, nhưng mà trên mặt hắn kính mát, hơi gù phía sau lưng cùng thon dài ngón tay linh hoạt. Nhất là trên thân loại kia bẩm sinh khí chất, lại là rất khó bị che giấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa này hẳn là trường kỳ xử lý lấy cùng máy tính có liên quan công việc, cùng cao xương gò má công nhân viên đồng dạng. Trương Hằng cũng có thể nhìn ra áo Kazo tại trò chơi quá trình bên trong gian lận, nhưng mà hắn cũng nhìn không ra áo Kazo là thế nào làm được. Về sau kiểm tra cũng đã chứng minh áo Kazo cũng không có tại video bài poker máy chơi game trên làm tay chân. Cứ như vậy sự tình liền trở nên càng thêm thú vị. Không có đạt được bất cứ chứng cớ gì, cao xương gò má công nhân viên chỉ có thể thả hai người cứ như vậy rời đi sòng bạc, đồng thời vì tiêu trừ chuyện này mang tới ảnh hưởng trái chiều, bọn hắn còn không phải không tiễn bình có giá trị không nhỏ rượu đỏ cho hai người. Ngay tại cái khác du khách hâm mộ hai người đêm nay hảo vận lúc, Trương Hằng lại biết sòng bạc cũng không tính cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Bởi vì kia bình rượu đỏ liền là tốt nhất chứng cứ. Khi hai người rời đi sòng bạc về sau, Cao Hải cốt công nhân viên cũng đi vào nhân viên phòng nghỉ. Tại đẩy cửa thời điểm hắn móc ra điện thoại di động của mình. Mà lúc này Trương Hằng cũng bước nhanh đi ra sòng bạc. Bất quá áo Kazo cùng hắn, thê tử, đi rất nhanh. Bọn hắn hiển nhiên cũng lo lắng cho mình bị sòng bạc theo dõi. Trương Hằng muộn ra không lâu sau hai người đã không còn hình bóng. Bất quá Trương Hằng cũng không có gấp. Hắn chú ý tới bên cạnh một tòa khách sạn. Thế là quay người đi vào trong hành lang. Đi theo một đôi vào ở lữ khách đi tới lầu 6. Về sau lại từ phòng cháy thông đạo đi tới tầng cao nhất. Từ nơi này có thể đem nửa cái Monaco thu hết vào mắt. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng là khối này phồn hoa du lịch thắng địa không ít địa phương vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Mượn nhờ loại bỏ thấu kính, Trương Hằng rất nhanh liền một lần nữa tìm được thân ảnh của hai người, xác định phương hướng Trương Hằng liền bắt đầu hướng bên kia di động. Bởi vì chung quanh kiến trúc đều dựa vào tương đối gần, Trương Hằng dứt khoát trực tiếp lựa chọn nóc nhà lộ tuyến. Cái này cũng có thể giúp hắn một mực khóa chặt hai người vị trí. Mà qua không đến 5 phút, chiếc kia dần dần tiếp cận hai người màu đen thương vụ biệt khắc đưa tới Trương Hằng chú ý. Vừa lúc này áo Kazo cũng cùng thê tử của hắn ngừng lại. Hai người tựa hồ là xảy ra chuyện gì cãi lộn. Trương Hằng thấy được dưới chân trên ban công phơi lấy bộ đầu áo cùng ngắn tay, liền mượn tới chặn khuôn mặt của mình. Thuận tiện còn từ một tòa khác ban công cà phê chỗ ngồi nhặt được một thanh dao ăn. Sau đó chiếc kia màu đen đừng khắc giống như U Linh đứng tại áo Kazo sau lưng, Trương Hằng cũng không có gấp xuất thủ, mà là sớm giấu ở lầu 2 một gia đình trên ban công. Trước giải một chút phía dưới tình huống, xác nhận chiếc kia màu đen đừng khác đích thật là cùng sòng bạc có quan hệ. Mà lại những tráng hán này trên thân hẳn không có cái gì vũ khí nóng. Lúc này mới từ trên lầu nhảy xuống giúp hai người giải vây. Mặc dù muốn đồng thời đối mặt bốn địch nhân, bất quá Trương Hằng đuổi tại tất cả mọi người không kịp phản ứng trước hết dùng đầu gối tập. Xử lý một người, còn lại ba người, lấy hắn LV3 đao thuật áp lực liền nhỏ rất nhiều. Trương Hằng cũng không muốn cùng sòng bạc kết thù kết oán. Rốt cuộc áo ca dô cùng sòng bạc ân oán kỳ thật cũng không có quá lớn. Không có lý do đem mâu thuẫn thăng cấp. Áo ca dô hiển nhiên bị Trương Hằng thân thủ dọa cho nhảy một cái. Sững sờ ngay tại chỗ. Bất quá hắn, thê tử, phản ứng rất nhanh. Thừa dịp lúc này lôi kéo hắn chạy về phía xa. Đầu chọc thấy thế không có lập tức đuổi theo. Trương Hằng cũng không có. Cái trước nhướng lông mi, mở miệng hỏi, người cùng bọn hắn là một bọn sao? Monaco bởi vì cùng nước Pháp cách gần nhất, tại độc lập trước cũng một mực phụ thuộc vào nước Pháp. Bởi vậy nơi này cư dân sử dụng ngôn ngữ cũng là tiếng Pháp. Mà Trương Hằng có thể nghe hiểu là bởi vì lúc trước hắn tại Hắc Buồm phó bản bên trong lợi dụng dài. Đến thời gian 10 năm đem tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, Hà Lan ngữ còn có tiếng Latin đều học tập một lần. Đương nhiên rốt cuộc trải qua 200 năm thời gian, tại phát âm, ngữ Pháp cùng dùng từ trên thói quen, ngay lúc đó tiếng Pháp cùng hiện tại tiếng Pháp vẫn là có chỗ khác biệt. Bất quá thông thường giao lưu không có vấn đề gì, Trương Hằng không có trả lời, chỉ là chỉ đầu chọc trên tay điện thoại, trên màn hình có một bộ bản đồ điện tử. Phía trên một cái điểm đỏ đang di động, đây chính là vì cái gì màu đen đừng khắc có thể tìm tới áo ca dô vợ chồng nguyên nhân. Cái này không có biện pháp đâu, đầu chọc thở dài, đi xuống xe tới, cùng lúc đó vượt qua 1m9, thiết tháp đồng dạng lái xe cũng từ trên xe bước xuống. Vứt cho đầu chọc một cây gậy gôn, mà chính hắn thì tại trên tay mang lên trên thuần cương chỉ hồ. Trương Hằng không chút nghi ngờ cái đồ chơi này đánh vào người thân thể bên trên. Thậm chí có thể trực tiếp đem xương cốt cho đánh nát. Ta từ nhỏ đã bị phụ mẫu dạy bảo muốn là một cái người có lễ phép. Nhất là tại đối đãi những cái kia có thể cho chúng ta mang đến thu nhập du khách lúc ta càng là một. Mực cực kỳ khách khí, triển hiện ta phong độ thân sĩ. Nhưng là nếu có người chạy đến trong nhà của ta làm càn rỡ tám làm. Rất xin lỗi, vậy ta cũng chỉ có thể để hắn cảm thụ hạ Monaco một loại khác nhiệt tình. Đầu chọc lung lay cổ, bày ra một cái chiến đấu tư thái. Sau đó đối Trương Hằng vẫy vẫy tay. 2 phút sau hắn cùng lái xe cùng nhau gia nhập trước đó 4 đồng bạn xa hoa bị vùi dập giữa chợ. Phần món ăn. Ôm bụng co quắp tại trên mặt đất, đau thẳng hút hơi lạnh. Trương Hằng đi đến bên cạnh hắn, từ trong túi tiền của hắn lấy ra điện thoại, đem không giải tỏa màn hình phóng tới trước mặt hắn. Người có lẽ có thể đánh bại chúng ta, nhưng là mơ tưởng. T. 7588. Mắt thấy Trương Hằng đem trong tay dao ăn nhắm ngay ánh mắt của hắn. Đầu chọc lập tức lời nói xoay chuyển. Thành thành thật thật báo lên điện thoại di động của mình mật mã. Hắn mặc dù cực kỳ kính nghiệp, nhưng là cũng sẽ không kính nghiệp đến nguyện ý từ bỏ mình con mắt trình độ. Huống chi áo ca dô cùng sòng bạc ở giữa bất quá chỉ có 4 vạn euro tranh chấp. Chút tiền ấy đánh cược trận tới nói căn bản không quan hệ ngứa đau nhức. Sòng bạc chân chính lo lắng chính là có một loại mới thiên thuật xuất hiện. Đồng thời lưu truyền ra đến, về sau lại có những người khác dùng loại biện pháp này đến sòng bạc lừa gạt tiền. Cảm ơn, Trương Hằng dùng mật mã giải tỏa điện thoại di động, xác định áo ca dô vợ chồng hiện tại ngồi ở vị trí. Về sau quay người rời đi, Các ngươi căn bản không biết mình trêu đến là ai. Vô luận các ngươi trốn đến châu Âu chỗ kia, chúng ta đều có thể tìm tới các ngươi. Đầu chọc ở phía sau hắn hét lên. Hắn nói xong mắt thấy Trương Hằng dừng bước, lại hướng hắn đi tới, sắc mặt lập tức biến đổi. Vội vàng nói, ta mới vừa nói lấy chơi. Ngươi không cần để ở trong lòng ha. Giúp ta nhắn cho phía sau ngươi ông chủ. Ta có thể cam đoan về sau sẽ không lại đối Monaco sòng bạc xuất thủ. Cũng sẽ không đem kỹ thuật tiết lộ cho người khác. Làm trao đổi, các ngươi cũng không cần lại truy tra chuyện này. Trương Hằng nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.